đó là chuyện làm bầu ở Việt Nam, còn bây giờ hình như Airly 8 làm bầu ca nhạc hải ngoại mới là lạ. Cả hai, gồm bà Airly 8 và chàng ca sĩ cùng ngồi trên hàng ghế đầu trong nhà hát Atlanta lộng lẫy rộng thênh thang. Nhà hát Atlanta có hàng cột tròn màu trắng cao vời vợi, bên trong tiền sảnh cầu thang gỗ uống công, phòng khiêu vũ, phòng ăn, các phòng khách có rèm nhung, ghế ngồi và các bức tranh sơn dầu vẽ những danh nhân, gợi nhớ khung cảnh điền trang 12 cây sồi của dòng họ O'Hara trong phim Cuốn theo chiều gió, gợi nhớ cuộc nội chiến Nam Bắc nước Mỹ thời kỳ giải phóng nô lệ, của vị tổng thống nổi tiếng Abraham Lincoln vào năm 1861-1862. Vì sao Airly 8 lại ở đây? Đó là câu chuyện khá dài. Còn việc bà ta ngồi ngay trong hàng ghế như một mệnh phụ thì quá dị. Vì ở đây, trừ các nghệ sĩ, vũ công, ca sĩ, chuyên viên ánh sáng, họa sĩ thiết kế, chuyên viên dựng cảnh và cả người đạo diễn Việt Kiều Mỹ quen thuộc kia đều phải đeo thẻ ra vào hậu trường. Các sân khấu chằng chịt nhiều ngõ như mê cung này với sự giám sát của cảnh sát tiểu bang và dàn bảo vệ mặc áo đuôi tôm thắt nơ kỹ càng. Airly 8 là một bà già nhỏ thó, lanh lợi, đang thất nghiệp, đáng thương, nhập cảnh qua đường công ty. 3 năm rồi bà vẫn không có thẻ xanh thường trú nhân, không có ID, không có bằng lái xe và dĩ nhiên là lưu lạc giang hồ. Nhưng trên danh thiếp của Airly 8 ghi hàng chữ, nhà văn, giám đốc đài truyền hình Atlanta, tiếng nói của người Việt di tản. Khó hiểu thật, bà già dễ thương và quậy tưng, tánh tình như con nít trong ngày thơ nhưng tình quái. Do thói quen khi làm bầu, bà hay điện thoại nói chuyện và mời các nghệ sĩ hải ngoại tham gia chương trình. Diễn là thu hình đĩa CD mới của bà như hôm nay, mặc dù bà chỉ là khách do chàng ca sĩ kia mời riêng. Nhưng mà vì sao có cảnh sát trong nhà hát, cảnh sát ngoài kia và tiếng ồn ào la hét, cả tiếng loa pin vang vang phản đối? Những người biểu tình chống buổi diễn thì ngồi bên kia đường. Cộng đồng người Việt này tổ chức ca nhạc thì có cộng đồng người Việt kia biểu tình chống phá. Trước nhà hát có hàng rào ngăn và nhiều xe cảnh sát Mỹ quay đèn bảo vệ cả ba, cộng đồng đương kim ông bầu, cộng đồng không làm ông bầu và khán giả khắp nơi chạy xe tới xem ca nhạc. Vậy sao bà Airly 8 lại có mặt chốn này? Ngoài kia trời mưa chút tí cho nước mưa ngược sáng trước các ánh đèn long lanh. Đám biểu tình rồng rắn khoảng 100 người, có khi cái đầu là một phụ nữ nằm dài trên mặt đường la khóc, có khi là một lãnh tụ của nhóm người hung hăng khác đang ra lệnh cho phóng viên dùng máy thu hình, chạy theo đuôi xe của người tới xem, thu hình bảng số nếu kéo người xem không được mua vé. Vài cuộc giằng co diễn ra trước cửa và chung quanh, vài ngàn khán giả mua vé cũng đủ sơ hội cho ông bầu, nhưng khán giả lưỡng lự lo ngại và nôn nóng lao xao. Người muốn xem thì sợ mất lòng cộng đồng ngoài đường, người đi về thì ngại cộng đồng trong nhà hát. Ở Mỹ này, luật chống bạo động kèm theo lệnh không được va chạm thân thể đối phương xem ra nghiêm ngặt, nhưng nó có kẽ hở, người ta giấu mặt thuê người này đánh lén, thuê người khác khủng bố tinh thần ông bà bầu và ca sĩ. Như ở California vừa rồi, nhóm quá khích đồ sơn trên đường tới phòng bán vé, xịt hơi cay vào mặt ca sĩ cũng không sao, chỉ khuấy động trong các tiệm nail bà Tám hay trong vài chợ người Việt rồi cũng qua. Đồng đô la còn mạnh giải quyết nhiều thứ về luật, cả hai kèm nhau cùng để sống sót vì ai cũng cần tiền. Có bọn người chuyên sống bằng nghề biểu tình với thù lao khoảng 20 đô la Mỹ một giờ. Như trên lại có phóng viên truyền hình quay cả số xe và phóng viên báo mạng, báo giấy cực đoan, ghi in số xe lên các số báo phát không ngoài chợ, phát sóng phóng sự truyền hình số xe của khán giả, khống chế khán giả mua vé coi nhạc hội nếu có ca sĩ trong nước sang. Điều lạ là tính cộng đồng của một số người Việt Nam ở Atlanta và nhiều bang khác khá mất trật tự, kể cả ngày Tết vui xuân. Trong khi cộng đồng này ra sức tổ chức nhạc hội thì cộng đồng kia lại biểu tình, tuy là một hạt, một bang. Ok, cứ thế mà làm. Ông bầu nhạc hội, không phải Airly 8, trạc 50 tuổi, chết choáng mùi rượu, tóc nhuộm đỏ, mắt ngái ngủ, mũi có đeo khoen miệng ngậm cái ống píp tròn hút cỏ cần sa. Ông ta ra vẻ dân chơi, cứ lặp lại câu này của ông ta với anh chàng ca sĩ, đối tượng bị phản đối của đám người hung hăng ngoài sân nhà hát. Biểu tình cái con của tao nè, người ta là nghệ sĩ ca hát chứ có phải khủng bố đâu, nếu muốn thì cứ biểu tình, còn mình hát thì cứ hát. Cái gì cũng có luật chơi mà nó chơi tới tao là tao kiện ra tòa Mỹ. Mỹ mà, đừng có chọc tao khùng. Hoàng, mặt mâm, dân chơi tôn đảng Khánh Hội đây, nó mà gặp tao thời ông Ngô Đình Diệm là chết rồi. Bây giờ tao tu rồi, làm ăn có đóng thuế cho Mỹ đàng hoàng. Tụi mày là Việt Kiều con thì tao cũng Việt Kiều cha. Tao là thuyền nhân qua đây khi tụi nó chưa đẻ. Chưa thằng nào sợ thằng này nha mày. Ông bầu này là cháu của một nhạc sĩ hiện làm nhân viên cho sở di trú, coi như mối quan hệ hiểm nghèo cho người khác, nếu va chạm tới phòng bán vé của chú cháu ông. Không nói tới nghệ thuật riêng về kinh tế, phá không cho người ta tới mua vé thì cũng đủ cho ông thưa ra tòa. Hình như ông muốn tuôn ra hai chữ Mỹ mà, như thường lệ, nhưng lúc đó ông dừng lại vì có điện thoại. Alo Bùi hả? Bao nhiêu vé cũng hát đúng giờ. Ok. Cảnh sát bang hả? Kệ nó. Ok. Nhớ phát cho mỗi thằng 100 tiền tiếp. Ok. Ông luôn miệng ok và hét lên trong điện thoại. Túi quần sau của ông ló ra một xấp tiền đô. Ông ngừng nói khi nhớ tới cảnh sát. Có lúc chân mình cũng phải đeo còng điện tử kiểu Mỹ, không đi đâu được khỏi nơi đang đứng 10 thước. Qua khỏi giới hạn, cái còng khóc ré lên như con nít khóc nội sại ngưa lưng. Chính ông ta cũng thừa biết không gì khó chơi và đáng sợ hơn là cảnh sát Mỹ bình thường, và càng sợ hơn khi nó biến thái thành mafia. Trong các nghề mà con người phải làm để kiếm tiền sinh sống, nghề cảnh sát là phản thùng nhất. Chơi với cảnh sát phải có tiền. Cho nên sau khi hết hạn đeo cái còng điện tử, ông bầu này bây giờ là người lo làm ăn. Mùa đông ông mua lại các tiệm nail ế, mùa khác sang tay bán lại cho ai đó kiếm đồng lời. Dễ gài bán nhất là bán cho dân nhập cư mới qua, họ chân ướt chân ráo không tiền được job. Ông này miệng mồm dẻo quẹo, nghề nào cũng làm được. Ông cũng có thuê một kênh để làm đài phát thanh và đài truyền hình đi lấy quảng cáo. Đài có ba người là ông bầu làm biên tập, thực ra kiếm tin trên mạng, một cô thợ nail làm MC và một anh phát thanh viên, kỹ thuật viên, tạo tiếng xe chạy, tiếng ếch nhái kêu, tiếng đàn kìm, tiếng suối chảy, minh họa cho các câu chuyện truyền thanh. Nhưng anh đang có việc ngon hơn là vặn ốc máy điện thoại cho hãng Nokia vào buổi chiều. Chuyện vặn ốc quan trọng có ăn hơn là đi biểu tình và làm cho đài. Cái khôn của anh là từ chối đi theo các cuộc biểu tình. Ngoài kia lại nghe tiếng loa chửi bọn phản động, trong đó có tên ông bầu. Họ nói rằng ông tiếp tay làm kinh tài cho Sài Gòn. Ông bầu lại la làng. Nó chửi tao, tao chửi lại cho đài phát thanh đàng hoàng. Mỹ mà. Ông bầu hét lên làm cho mọi người đứng chung quanh khá ngạc nhiên, mà cũng không có gì ngạc nhiên. Ở đây người ta chửi nhau chí chát trên báo, đài phát thanh hay trên truyền hình là bình thường. Nhưng khán giả đã kiện các người chủ chốt cuộc biểu tình lên tòa Mỹ, lại có chuyện giả trang hành hung chàng ca sĩ. Tòa Mỹ cho trác bắt một người hùng lề đường, cả hội người biểu tình phải ra sức xin tiền các chợ người Việt. Mỗi người đóng góp tí chút lo tiền tại ngoại hầu tra cho anh chàng người hùng bằng giấy rất dễ cháy kia. Quả thật là cái tên tuổi đó đã cháy thật, những chuyện như vậy người ta hay nói là cuốn theo chiều gió, với nhiều hàm ý thất bại cho dân nhập cư người Sài Gòn cũ. Cái cớ nào cũng có thể tạo ra show hành động cho vui, biểu tình y xèo cho đỡ buồn và kiếm tiền. Ở Mỹ, người Việt thiếu trò giải trí, phát thanh truyền hình, bóng bầu dục, phim ảnh đều của Mỹ. Người Việt coi phim bộ Hồng Kông tấu hài trên các đĩa DVD cũng chán. Biểu tình là trò vui hấp dẫn nhất. Trong nhà hát người ta thu hình trước, các màn sẽ biểu diễn sau đó thu tiếng và thu lại hình. Khi diễn cho khán giả vào xem thì lại thu để hoàn thành đĩa DVD ca nhạc. Giá bìa đĩa gốc của nó là 25 đô, nhưng không ai mua. Người ta chờ đĩa lậu của các tay buôn lẻ loanh quanh các tiệm nail và quán cà phê với giá 3 đô. Đĩa gốc thì không ai mua làm gì, đĩa lậu cũng chương trình đó coi xong liền bỏ. Tiệm nail và các trung tâm ca nhạc cứ lụng bại dần do tính cộng đồng không cao, mạnh ai nấy làm. Một vài tờ báo muốn in bài hướng dẫn nhưng ít ai đọc. Nail xuống giá cạnh tranh là do người mình không đoàn kết, cộng đồng chia rẽ, còn ca nhạc thì biểu tình. Bà Irene 8 được dân làm nail mệnh danh Vin Frankly đời mới, vì bà ta già khằn nhưng khá giống Frankly. Bà đi giữa buổi chiều hoàng hôn của người nhập cư và suy thoái Mỹ chưa có đường thoát. Và dịp may tới với bà, anh chàng ca sĩ bà giúp ngày xưa có hợp đồng qua Mỹ diễn. Chàng nghe nói bà 8 thất thế nên tìm giúp lại quế nhân. Anh mời bà đi theo về Atlanta. Nơi đây, bà thề sẽ dựng lại cơ nghiệp và thề có gì ăn nấy. Không chỉ là một củ cải đỏ vì không ăn là chết đói. Tiền đô Mỹ cao giá hơn Việt Nam, bà nghĩ anh ca sĩ thù lao cao, anh ta sẽ cho bà mượn tiền mua một tiệm nail, bà sẽ cày một thời gian để kiếm tiền, khi có tiền đó bà về nước trả hết nợ làm ăn lại. Cũng là tiền đô nhưng xài ở Mỹ theo vật giá Mỹ thì cũng như không. Có anh chàng làm công trong tiệm nail, về quê xưng mình là kỹ sư thì cũng phải chi đẹp, khi lên máy bay lượt về anh chàng méo mặt cày tiếp trả nợ. Bánh mì hamburger thì lên tới 8 đô một cái ở mỗi tiệm Togo McDonald's. Xăng cũng lên giá, người ta không bỏ hamburger cũ trong thùng rác nữa mà có người mua rẻ lại, bán cho dân thất nghiệp. Đi chợ ăn rau muống cá kho thì mắc hơn ăn kiểu Mỹ. Một nhà thơ khá nổi tiếng ở Sài Gòn nhập cư qua California, ngồi lề đường phố Ponsa, nhai nửa góc hamburger với nước mắt. Anh không nhà, không xe, không gì hết. Làm chân công nhân đẩy đợt ly cho một hãng phim, nhưng phim đâu có nhiều mà đẩy đô ly. Anh nói bánh mì Tân Định hay bánh mì chợ cũ Hàm Nghi ngon hơn mà rẻ hơn. Chuyện đó là chuyện của Irony 8, khi bà làm một job cho tiệm bánh mì trong chợ người Việt. Đúng hơn, ông chủ là người Hoa lục địa, một người biết khá nhiều về cuộc biểu tình của sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn đẫm máu, nhưng không nói như mạc ngôn thì tốt hơn. Biết người biết ta, an thân yên tâm hơn. Nhưng những điều ông người Hoa lục địa nói đã lạc hậu và lỗi thời. Ngày nay có cái ăn thì mọi nơi bình yên, mà người Hoa con trời thì dĩ thực vi tiên. Chỉ có người đói hay nhìn thấy bên cạnh mình có người đói thì người ta xúi dục biểu tình. Nhiều nơi trên thế giới bây giờ không còn chuyện gì tuyệt đối, kiếm đâu ra thứ xa xỉ đó, làm gì có tuyệt đối, tương đối là được rồi, no ấm tương đối là được rồi. Bush còn nói, cánh cửa dân chủ chỉ cần hé mở. Ông không nói nó chỉ hé mở, cũng không nói phải đóng lại. Còn Obama không nói gì đó nhưng vẫn chưa làm rõ, vì dù sao ông cũng là người da đen. Và hình như Obama của đảng Dân Chủ, ông không ghé qua Dallas cũng không nghĩ tới sẽ thăm viếng Atlanta. Cộng đồng người Việt chia rẽ, mâu thuẫn nhau, ngay cả việc làm nail, và chen vào phá hôi đại nhạc hội. Vì Valerie bà Tám cuối cùng lại có vận may. Cứu cánh của bà Tám khi tới Mỹ là học làm nail. Nhìn bà già nhỏ con trong trường dạy làm nail mới chán đời. Bà có đứa con trai ở Sài Gòn, anh này nghiện ngập sắp chết. Người mẹ già nua lưu lạc qua tận Mỹ phải tặng tiền gửi về cho thằng con quậy mỗi tháng 100 đô. Tuy bà đã trên 60 tuổi, tay run mắt mờ, làm nail trầy da sức móng. Khách Mỹ trắng còn tương đối dễ, Mỹ đen kiếm chuyện không trả tiền còn thưa ra cảnh sát là khổ, còn lòi ra cái tội không có ID tống trả về Việt Nam hay ra cái đảo nào đó chơi với khỉ. Nguyên nhân chính đưa bà Tám qua Mỹ là chuyện đánh ghen. Bà Tám giỏi làm ăn, bà có cửa hàng bán tạp phẩm, sau đó bà có hãng phim trạm xăng. Rồi một hôm ông chồng nói, hồi đó vợ chồng mình nghèo nên tôi không đi chơi, bây giờ mình giàu rồi bà cho tôi đi chơi chút nha. Cho nên bà chiều ông. Ông Tám đi chơi bia, ông uống bia, ông đi massage mắt gần, ông đi dụ móng tay và sau cùng ông mướn căn gác ở chung với cô thợ làm móng. Ông hết tiền xài và cung phụng cho em, ông vay nóng nợ xã hội đen, không tiền trả lời, lời bằng ngang rồi hơn tiền gốc, ông trốn chui trốn nhủi. Bà Tám chạy tìm chồng, chen chúc lặn lội tìm để đem chàng về dinh, nhưng không kịp, đôi tình nhân già trẻ trốn qua Mỹ, để lại cho Tám ba đứa con trai, hai trữ chết vì đua xe, còn một thằng út cưng thì Ken, tức là ma túy, chửi thề, ăn cắp và mê gái làng chơi. Tám có một công ty tạp phẩm, thời nay đi Mỹ chỉ cần có cớ và có đủ tiền bảo lãnh. Tám đi theo hợp đồng công ty của mình về thương mại với đối tác Việt Kiều Mỹ. Bà phiêu lưu trên đất Mỹ tìm và dị cái thằng chồng khốn nạn kia, nghe nói nó có tiệm nail nhỏ như lỗ mũi trên Connecticut, khỉ gió gì đó. Bà già lót chất, tướng tai nhỏ xíu như con nít mà nơi bà tới phải là Connecticut khó lường. Bên này đi xe đò không có phải đi máy bay. Dịp may nhân tiện anh chàng ca sĩ thời Mạc Vận sang Mỹ hát, bà tùng thiết sang Atlanta xa xôi. Nước Mỹ khổng lồ bao la, thân gái già, dậm trường xa hết vốn. Phải đi học làm nail chờ thời, học cũng xong nhưng không ai dám thuê, chỉ vào rửa cái bồn nước khách ngâm chân. Cứ rửa mỗi khi xong một khách, mà rửa cũng phải có nghề, thì chủ mới không bị phạt. Xà bông Mỹ có thứ để rửa chén, còn có thứ rửa tay, có thứ giặt đồ trong máy giặt. Bà không biết khiến cho một ngày kia tiệm nail của người ta tràn ngập bọt xà bông. Khách Mỹ sợ té không vô dám làm móng. Khách sang tiệm khác, đi chỗ khác, chủ tiệm cho bà Tám nghỉ không lương. Gái già xấu không biết tiếng Anh, bòn mễ cho làm nail xuyên bang, sáng sớm co ro nơi cửa chợ chờ xe tới đón đi làm nail. Vào các khu mỏ, vào rừng làm móng tay cho đàn ông, không biết nó bắt làm thêm cái gì và khi nào về. Khi làm công trong tiệm nail bà, Tám làm quen với một bà trạc tuổi. Bà này là chủ của một đài truyền hình quảng cáo có chân rết tận California. Bà Tám học làm MC tiếng Việt phát thanh chương trình món ăn, tiêu hành tỏi ớt, thực hành kho cá, nấu canh, phát thanh trên sóng radio xe hơi cho tài xế lái xe đường xa đỡ buồn ngủ. Bà làm thêm job bưng phở nóng rợp cả hai bàn tay. Bà Tám xưng là bếp trưởng ở quê nhà, xin vào nhà hàng Kowloon của người Hàn Quốc. Nhưng bếp lại xài lò ga cực nóng, bà chịu không thấu, Chủ cho bà xuống bếp rửa chén. Rửa chén phải là nước nóng, lại phỏng tay. Mà bà là nhà giàu ở Việt Nam, ngồi mát ăn bát vàng, có nấu món gì cho ngon, có chút tiếng Anh bập bẹ, đi làm thu ngân siêu thị Mỹ sao được. Thôi thì xin vào chợ Việt Nam, những người làm trong đó đã có bà con người ta đem vô rồi. Vào chợ mang cái tập về bán cá, ngồi lạnh toát người, hóa thành người tuyết. Lạc rau thì buồn ngủ, phải ngồi trong chợ từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối. Cuối cùng đi giữ con nít thì nó quậy kinh người. Bà già hết đường binh mà vẫn phải làm sao mỗi tháng gửi 100 đô cho ông con. Bà giám đốc đài phát thanh thương tình làm mai bà tám cho một ông Mỹ già lụ khụ. Trước đây ông là chuyên viên âm thanh. Túng thế phải tùng quyền, bà tám ra dấu, làm sao mà ông Mỹ cũng hiểu ý. Ông Mỹ cũng chịu lấy lương hưu của ông, hùn vốn cho bà tám làm bầu đại nhạc hội, làm cái trung tâm nho nhỏ. Bây giờ, bà Irony 8 tổ chức đại nhạc hội xuyên bang, làm đĩa CD ca nhạc bèo bèo, nghề cũ khá thông thạo của bà khi còn ở quê nhà. Mẹ già vẫn lo cho con mỗi tháng 100 đô. Các show tiệc cưới, thôi nôi, sinh nhật, hội chợ, gây quỹ từ thiện trong chùa hay nhà thờ là mối của bà. Trừ cái show Atlanta thì không chơi vì có biểu tình dội hàng. Tám chất chứa đi sau ông chồng già lụm cụm. Ông đi trước, bà dừng lại tám với mấy bà đi chợ. Có người hỏi vui. Bà tám thì còn ngon ngon, còn ông chồng Mỹ già kia, làm ăn khá không? Bà tám cười. Làm ăn cái mã mẹ gì, nó mò mò nhột chết mẹ, tao còn mong nó chết sớm để tao được cái nhà. Bà Ari tám hầu như ít nhớ tới cái ông chồng quỷ ám mơ màng nơi đâu. Miệt Connecticut. Bà đang ngồi trong nhà hát lớn của bang Georgia. Ngoài kia là cuộc biểu tình dậy sóng của những người đồng hương. Ông bầu đại nhạc hội thắng kiện, tay người hùng bằng giấy cũng họp báo la làng. Bên Mỹ trong quán mì của những người Hoa Đài Loan, những người Việt ăn mì, nói về người hùng của mình. Có khi sôi nổi, có khi không hào hứng lắm. Thức ăn và xăng lên giá, mà job thì ít, không biết làm gì bây giờ. Một thời gọi là oanh liệt đã hết, với những lụi tàn ảo vọng. Gió đã thay chiều, Trung Hoa Đại Lục cũng có ăn. Người Hoa Ma Cao hương cạn sống khỏe khỏe. Ngọn gió ảm đạm đã đổi chiều, Việt Nam sống vui ngày càng khấm khá, người xưa nhất là mấy ông già hay nói, đường nào cũng về La Mã, ấy là khi đế quốc đó còn mạnh, bây giờ thì người Việt Nam có câu, đi đâu cũng về Việt Nam, qua Atlanta làm gì, về nhà thôi. Nhưng Arali 8 còn phải chờ ông Mỹ già, chờ tới khi nào ông ta qua phà thì bà mới có tiền mua vé máy bay về được. Còn thằng chồng khỉ đột thì kệ cha nó, cho mày ở Mỹ chết đói không ai thương. Tới đây bà chợt nhớ khi ông chồng khỉ đột không thể chịu nổi tánh gàn bướng của bà, ông ta xách vali đi ra khỏi cửa, bà chạy theo nói. Chừng nào anh về? Ông Tám nhìn bà và nói câu cuối cùng. Thật ra thì tôi thay kệ. Câu chuyện của bà Ari Tám hay là Vivrenley là vậy, không hiểu vì sao mà dân làm neo gọi là cuốn theo chiều gió. Bà nghĩ là mình về Việt Nam rồi một ngày nào đó, ông Clark Gapo gà tổ cũng sẽ về thôi. Câu chuyện viết từ Atlanta. Của chuột và người. Như thường ngày, mỗi khi đi làm ở xưởng tiện về đến nhà, ông Jimmy Đại hay ngồi trên chiếc xe chạy máy cắt cỏ. Ngày mới qua, ông phải ở ngoài trời, sau đó ở trong nhà xe chật chội. Mùa đông không có máy sưởi, mùa hè không có quạt, không máy lạnh, không tìm ra việc làm, ai mới qua Mỹ cũng khổ. Vậy mà ông sống tới bây giờ, có vợ, có con. Lúc đó tuy khổ, còn có người khổ hơn. Lúc khổ, ông cũng đã giúp người khổ hơn ông. Đại tìm được việc làm, ông làm thợ đào tuyết chôn ống nước, sau đó sửa chữa điện lạnh trong siêu thị. Có hôm lọt vào phòng chứa thịt đông lạnh tường đã chết. Ngày nay ông mua được nhà, dịp may mua một mảnh đất khá rộng đầy cỏ. Ngày Chủ nhật, ông lái xe chở vợ con vòng qua các garage sale tìm mua máy cắt cỏ. Ông thích cắt cỏ trong khi hai đứa con gái nhỏ của ông cùng ngồi trên chiếc xe nhỏ đó. Nhưng hôm nay ông ra sau vườn tìm máy cắt cỏ thì không thấy, hàng rào bị cắt hở ra một khoảng lớn. Chiếc xe máy cắt cỏ của ông Jimmy Đại bị trộm. Ông vốn trầm ngâm ít nói, bây giờ lầm lì không nói gì với vợ. Chị ta nhát cấy cứ thập thò như con chuột trong bếp. Mỗi lần ra đường để cái bao ni lông rác ở cục đèn, chị cứ lấm lét nhìn mấy tay công nhân vệ sinh râu ria, mang ủng nặng. Sáng thứ bảy khoảng 9 giờ xe rác chạy chậm qua. Bọn công nhân vệ sinh phần nhiều là người Mễ hay dòm ngó đàn bà và ăn cắp vặt. Bọn người Mễ trong xóm chung quanh nhà ông Đại vẫn tươi cười, ai biết được chuyện gì. Trên kia một chút vẫn là khu xóm mễ nhưng khá hơn, nó còn có chợ mễ, nhà nhạc, đồng quê vang lừng. Nói về xóm mễ trên, quanh các ngõ vào xóm, xe hơi nhiều và nhà cửa cũng sáng sủa, có vài ngôi nhà không chủ, dầu đổ bìm leo, thỉnh thoảng có ông già mễ đội cái nón vành tròn bự, dựa thành ghế có cây súng trường hai nòng. Ông ngồi chơi guitar trước cửa, thi thoảng nâng súng lên nheo mắt ngắm cái gì đó, một con chuột hay con sóc chẳng hạn. Ở các ngã ra vào khu này người ta treo tấm biển, coi chừng kẻ lạ mặt. Vào sáng thứ bảy hay chủ nhật, nhiều nhà bày hàng, gồm tất tật các vật dụng không còn xài được ra trước nhà, ngồi bán garage sale, trong đó chắc hẳn không thiếu vật do ăn trộm. Vỡ rách, giày rách cũng garage sale. TV cũ, quần áo thể thao, banh nỉ, banh da, banh bầu dục, búp bê sức tay gãy gọng, đồ chơi trẻ con bè bán đầy sân. Một tay mễ bên cạnh sai vợ bỏ túi rác vào các thùng rác của nhà ông Đại. Ông chuẩn bị súng, chị vợ tái mặt. Hồi còn ở Việt Nam, ông Đại có đi lính Cộng Hòa. Ông bị bắt cứ tưởng bị giết, nhưng người ta chỉ dẫn ông vào rừng học tập, rồi người ta thả ông về. Trong thâm tâm ông mang ơn tha mạng cứu tử, nhưng ít khi ông nói ra. Khi di tản, gia đình ông bị lính Hải quân Cộng Hòa cướp trên tàu, cha ông suýt bị bắn, ông nhớ và hận. Lúc vui, ông nói chuyện này khi người cựu lính Hải quân nhập cư nào đó mượn tiền ông. Mấy anh không đàng hoàng, trên tàu cùng cảnh đói khổ, mà mấy anh còn cướp bóc, hãm hiếp, cha tôi khuyên can, sớm chút cha tôi bị mấy anh bắn chết, bây giờ qua đây mà nay nấy sống mượn tiền cái gì. Người cựu lính Hải quân đó làm biếng không đi làm, thực ra anh ta không có nhiều nghề như ông Đại. Ngày nào anh ta cũng ra quán ngồi lì, uống cà phê và nói hoài về lực lượng giang thuyền hồi đó của anh ta, chắc là cũng lùa bò, xúc lúa của người ta. Lúc đó ông Đại hiền hậu, nhưng khi bị bắt lính, quân trường dạy ông bắn súng, dạy ông giết người. Dạy thì bắt buộc phải học, chống lại là ở tù. Đơn vị ông đóng gần rừng, ông thích đi săn, cho nên ông bắn súng khá. Ở bên này ông cũng đi săn hươu nai, ngoài chuyện đó ông cũng thích đi hồ câu cá, nhưng ông thích cắt cỏ nhất. Vì chuyện này không sát sanh, không thích sát sanh mà ông thường nhắm bắn chuột như con chuột già trên nóc nhà Tây Mễ bên cạnh nhà ông. Ông bắn thì trúng theo quán tính, thói quen khi làm lính. Người Mễ đó cười cũng chuẩn bị súng bắn lại những con chuột bên nhà ông Đại. Hình như đó là thói chinh chiến của đàn ông, còn hơn nữa là quen sống ở bang Texas này, miền viễn Tây khai phá bằng súng đạn, nhà nào cũng có súng ngắn súng dài. Mở truyền hình Mỹ hay Mễ đều thấy cảnh rượt đuổi bắn nhau. Ông Đại cất cái chòi canh trên cây, máng dây điện và các máy báo động chung quanh mảnh đất khu nhà ông. Một cây súng trường ông đặt nơi cửa bếp, cây súng lục ông máng sau cánh cửa phòng ngoài. Có hôm ngoài kia trời chạng vạng tối, ông ngồi coi tivi, bỗng có tiếng gõ cửa, bà vợ nhìn ông lo sợ. Khu này chiều và ban đêm bất an. Ông Đại với tay lấy cây súng thận trọng mở cửa. Trước mặt ông là một thằng Mỹ trắng, ốm o, gầy mòn. Nó thều thào xin ông $2. Nhìn mặt ông biết là dân nghiện nặng và ăn cắp, ăn trộm. Nếu có điều kiện chủ nhà sơ hở nó sẽ cướp, nhất là khi đàn ông đi vắng, chỉ có đàn bà con nít ở nhà. Chị vợ ôm hai đứa con gái nhỏ lùi vào bếp. Ông Đặng đưa khẩu súng lên cao gằn giọng nói với thằng Mỹ. Mày đi không tao bắn. Thằng Mỹ nghiện co giò chạy không nói tiếng nào. Khi nào đi làm ông Đại cũng dặn vợ. Hai khẩu súng để ở đâu? Rảnh rang ông tập vợ bắn súng. Tất nhiên là nhắm vào những con sóc con khỉ bên kia rừng. Có khi chị bắn trúng, có khi không. Súng nổ chị bật ra sao trong buồn cười. Ông tập cho vợ bắn súng hơi đạn chì cho quen với súng vì chị rất sợ súng. Hôm đi vòng quanh chợ, ông còn ghé tiệm bán súng mua thêm cây súng săn. Nhà ông Đại có tới 4 khẩu súng. Ông nói, ở Mỹ phải vậy. Nhất là nơi vắng vẻ rừng rú này, nhất là có tụi Mễ. Ông hơi quá đáng nhưng cái tật của ông dị ứng với người Mễ. Sau khi phát hiện vụ trộm, ông Đại hàng lại các hàng rào B40 của ông. Ông treo tấm bảng, đứa nào đi qua hàng rào này tao bắn. Chị vợ càng thêm sợ, ông Đại này nóng tánh hình như không sợ ai. Hàng rào nhà sau của ông Đại sát con đường mòn ít khi ai đi qua. Bên kia là cánh rừng khá rộng, gồm có những ngôi nhà không biết của ai, ai ở. Cứ lùm tùm, nếu nhìn thì hình như sau cành lá gốc cây có người ẩn núp. Ban ngày có nắng mà nhìn qua cũng rờn rợn, còn sau cánh rừng thứ hai thì khác, nó rậm rạp hơn, nhiều dây leo, có gai hơn, không ai ẩn núp mà nơi đó đầy chuột. Chuột và chuột, chuột lúc nhúc. Khu làng hay thành phố chuột này, chuột nhiều tới nỗi những con sóc trước kia cũng di tản. Về chuyện bị ăn trộm máy cắt cỏ, Jimmy Đại điện thoại lên cảnh sát hạt, nói mình bị bọn mẹ ăn cắp mấy máy cắt cỏ, chỉ vài phút xe cảnh sát tới ngay. Anh cảnh sát mặc toàn đen, dây lưng mang còng khóa, súng lục và nhiều bao nhỏ lớn, đựng cái mã mẹ gì không biết. Ông Jimmy cào nhào anh cảnh sát. Anh ta với Đại dạo quanh, chính anh cảnh sát này cách đây mấy hôm phạt Đại vì có cành cây trồng trước nhà, trồng sau hàng rào nhưng cái cành của nó dê ra ngoài đường, cản trở không gian. Anh cảnh sát làm như máy bay bay ngang qua cành cây, cho nên phải phạt 100 đô. Cách đây vài hôm cũng chính anh ta phạt ông Đại không cắt cỏ trước sân. Cảnh sát sống nhờ tiền phạt vì ngân sách bang thâm thụ nhiều. Bây giờ thì cái máy cắt cỏ đâu rồi, không có máy cắt cỏ càng bị phạt nhiều. Ông Đại càng thêm ấm ức. Ông Đại dẫn tay cảnh sát khó chơi, đi ra hàng rào. Cả hai nhìn chỗ cất máy cắt cỏ trước đây. Đại nói máy cắt cỏ của anh để trong cái thùng khóa. Nó là cái thùng nhà xe nhỏ có khóa nhưng bọn trộm, mễ. Chắc chắn vậy vì chung quanh toàn là mễ, nhiều tới nỗi những bầy sóc rừng cũng phải di tản. Thật ra có vài người Lào nhưng Lào thì lo sổ số lậu và chạy taxi. Không mễ thì ai vào đây, đã có thằng xài kiệm cắt hàng rào mở khóa trộm máy cắt cỏ. Bên phía trái nhà ông Đại có ngôi nhà nhiều màu sắc của ông mễ trẻ. Trước nhà của ông này đầy tượng gà, voi, chim chóc, khỉ, vượn, khủng long và ghế bàn cũ, có hàng rào kẽm phơi quần áo lùm xùm như xóm lao động người Việt. Mễ cũng khá giống người Việt nhiều thứ, chỉ khác tiếng nói, họ cũng không cần tiếng Anh nhiều làm gì, vì là suốt ngày chỉ đuổi chuột, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột ông, chuột bà, chuột gái, chuột trai, chuột cháu, chuột chích, tràn ngập, sống chung với người. Ông mẹ trẻ làm nghề sửa xe bán xe cũ, nhưng bán cho có bán, thật sự ông mua xe ăn cắp làm thật xe cũ bán đồ phụ tùng. Lúc còn thuận thạo chưa nhắm bắn chuột, ông Đại cũng có thấy ông mẹ trẻ lùng sục vào nghĩa địa xe hơi. Xe bị đụng nát bấy như tường tàu, xe cháy rùi, cảnh sát chở tụi nó vào bãi bên cạnh xa lộ kia, rồi dùng búa điện nện đùng đùng cho nó thành dẹp lép, xếp chồng như bánh kẹp, nhốt trong một bãi xe xa tận chân trời. Ông mễ và ông Đại cậy gỡ tìm phụ tùng nào còn xài được. Nhà ông mễ có cái bảng hiệu tiếng Anh trước cổng, công ty làm tất cả. Quả là đúng là làm tất cả, ông ta mua ve chai, thu dụng tất cả, nhiều của ăn cắp, của bỏ, mua hay lấy xe lượm được cái nào rồi, thì bỏ chúng vào cái kho lớn sau nhà ông. Cái kho lại là làm ổ cho chuột, cứ vài năm hay một năm ông chở tất về Mexico quê ông, nhiều khi kéo theo vài chiếc xe Mỹ, xe Nhật second hand. Trong xe không người nhưng nhiều hàng linh tinh và chuột mẹ chuột con đỏ chói. Ông mễ tân trang lại các thứ rác Mỹ bán cho người mễ bên chánh xứ, rồi quay trở lại Mỹ. Ông có bà vợ mập hay phơi quần áo trước sân, ông có đứa con trai nhỏ chiều chiều đạp xe từ khu chợ mễ về nhà, rồi lại chạy đi. Em vợ của ông mễ trẻ, đẹp trai, anh ta có bộ râu đẹp nhưng trời phạt cho cái chân mày nhợt nhạt không ra chân mày đàn ông. Tánh hung hăng hay gây lại khùng khùng. Khi ông em bị cảnh sát bắt về tội chạy xe mô tô gây ồn ào, ông anh nói với tay cảnh sát là thằng em vợ của ông lúc nhỏ nó bị té ngựa khi làm diễn viên ở Hollywood, sau đó nó bị bò đá trúng đầu. Mặc dù anh khùng này là người Mễ chứ không phải người Tây Ban Nha dũng sĩ đấu bò. Tay em vợ này có chiếc mô tô tự chế, sườn thì mô tô nhưng máy xe hơi, nó quái dị và to như con bò mộng. Cứ mỗi trưa hay chiều vắng lặng, anh ta chạy rồ qua các thôn xóm mễ và một ít người Việt như ông Đại. Lúc nào anh ta cũng vặn hết tay ga, rồ cả sáu động cơ. Xe phóng chạy cực nhanh, không hề tránh mấy đứa con nít mễ. Trong đó có cháu anh ta đang đạp xe và hai đứa con gái nhỏ xíu ông Đại đang chơi đánh cầu lông. Ông Đại không thích người mễ vì tụi nhập cư này hay giành việc làm. Chuyện gì cũng có bọn mễ nhúng tay vô, mà cái miệng tụi nó cứ cười cười tử tế. Hôm nay bọn mẹ trong xóm túm tụm trước sân nhà ông Đại để bàn tán về chiếc mô tô khủng long máy xe hơi của ông khùng. Ông Đại đi làm về đang lái xe vô cổng, chúng vẫn cản đường như không thấy ông. Mấy chàng thanh niên đua nhau chạy thử chiếc mô tô, từ đầu đường nhà ông tới chợ mẹ rồi vòng lại, vẫn cứ quay quần trước cổng nhà ông. Chúng có khoảng 7-8 người, trong đó có một người sức môi, không phải tự nhiên mà như vết sẹo. Anh ta xấu trai và cọc tánh. Anh ta cứ nhìn ông Đại rồi nói gì đó với đám bạn. Chúng cười lớn. Anh mễ em vợ chạy ra giữa đường đón chiếc mô tô từ chợ mễ tới cổng nhà ông Đại. Xe chưa kịp ngừng hẳn, anh ta nhảy thoát lên yên. Người kia vẫn ngồi trên yên, cả hai chạy tới với tốc độ cực nhanh. Hình như bọn này hành hạ chiếc xe cho thỏa chí hay để bớt giận ai đó. Trò chơi tinh nghịch đó cứ kéo dài, khó chịu. Đài mở cửa xe tới chỗ mấy cành cây trên cao nhô ra đường, nơi này có bóng mát cho bọn trẻ chơi cầu lông. Ông ta cho hai đứa con gái vào cổng, chị vợ đón hai đứa nhỏ vẻ mặt căng thẳng. Đài trở ra xe, vòng ra sau cốp xe, mở cốp lấy cây súng dài. Ông Đại cao hơn anh em vợ chủ chiếc mô tô khủng long. Thằng này tự ti, hiềm khích với những người Mỹ to con nhưng không dám kiếm chuyện. Nó chỉ cày vào đám đông và hù hiếp người yếu thế. Chiếc mô tô chở hai người mất dạng vào xóm mẹ trên. Bọn người ở trước sân nhà ông Đại lần hồi tản ra, đi về hướng chợ, ngang qua nhà ông mẹ già có cây đàn guitar và cây súng trường hai nòng. Có đường vắng với những ngôi nhà lợp giấy dầu của những người mẹ nghèo và hàng cây nhiều gai sai trái. Thứ trái đó không ăn được nhưng màu sắc tươi đẹp. Từ sau khi cái máy cắt cỏ bị mất, Đại hay nhìn cái kho xà bần của anh mễ hàng xóm. Sau chuyến đi về Mexico gần đây, anh ta cho xây cất lại cái kho rộng lớn và kín đáo hơn. Đại đứng bên cửa sổ trên gác nhà mình nhìn qua cái kho, có ý tìm cái máy cắt cỏ. Còn căng thẳng hơn, ông Đại vẽ cái bảng treo trước sau hàng rào B40 công rằng: thằng mễ nào bước vô đất nhà tao thì tao bắn. Ở vùng Texas có thể bắn người theo luật cao bồi. Ông Kennedy đã bị bắn ở Douglas. Súng và các thứ khác bày bán với Pepsi hay Coca-Cola trong tiệm chính thức, hoặc có thể mua súng hay túng tiền cầm cây súng trong tiệm cầm đồ. Không xa nơi ở của ông Đại và bọn người Mễ, có cái làng cao bồi nguyên thủy, có các ngôi nhà gỗ, hàng rào buộc ngựa, cánh cửa đầy vào salon, có rượu whisky trong các chai rượu bắn bể. Ngoài cổng có hình George Granny bụng bự, có miếng vải đen che bớt một mắt, thắt cái khăn choàng cột cổ, còn hai tay thì khuỳnh ra cầm cây súng dài. Ngoài cửa khu du lịch có dòng chữ và hình ảnh cao bồi, bắn chậm thì chết, hẹn ở Coca-Cola, vân vân. Du khách có thể mua vé vào cưỡi ngựa và bắn súng. Nơi này cũng nhiều chuột, chúng nhìn người như bạn thân, những con chuột dạng dĩ không tuân hành theo thứ pháp luật nào. Pancho Villa là tướng Mexico lừng danh trong cuộc chiến tranh dai dẳng giữa người Mễ với kỵ binh Mỹ, trong cuộc chiến tranh giành biên giới Mỹ và Mexico. Pancho là nông dân lên tướng, không là gì với mấy con chuột đồng. Bây giờ nhiều vùng hoang vắng hay nhộn nhịp ở Texas, trước kia là lãnh thổ cũ của Mễ, kể cả khu chợ Mễ kia và cái tiệm giặt con người Hàn Quốc đằng kia. Ông Mễ làm tất cả, ngông nghênh có nhiều ảnh hưởng với em vợ, là tay Mễ chạy xe mô tô cá mè một lứa. Trong phòng của anh mẹ trẻ có treo hình tướng Pancho Villa. Thông thường thì cá tính nào mạnh hơn là sự nổi tiếng mạnh hơn thì có ảnh hưởng lâu dài và lâu đời tới người khác, nhiều khi làm cho người ta ganh tị. Anh chàng nhỏ con em vợ của tay mẹ làm tất cả, ảnh hưởng Pancho Villa. Anh rất có tinh thần dân tộc, ghét ai lớn con hơn người Mỹ. Người Mỹ thì hẳn rồi, còn ông Đại thì sao? Vì ông ta cũng lớn con hơn anh ta một chút và có quốc tịch Mỹ, lại làm thợ tiện cho một công ty quốc phòng Mỹ. Ông khéo tay tiện nguội các chi tiết tên lửa hay súng ống của Mỹ. Súng Mỹ đã giết chết nhiều người Mỹ, đó là mối cựu thù không phải dễ phai nhòa. Người Mỹ bị nhiều quốc gia trên thế giới ghét. Thực ra người Mỹ bình thường đáng thương và có phần tội nghiệp. Chỉ có các chính sách và chính khách của Mỹ mới gây hận thù. Mọi quốc gia xem chừng nước Mỹ, hắn không bán súng đưa quân sang thì cũng chọc cho người ta tự đánh nhau. Sớm Mỹ im lặng nhưng không chỉ là im lặng, sự im lặng còn có nghĩa khác như ông già Mễ ngồi yên trên ghế với cây guitar nhưng bên cạnh có cây súng. Nơi sân nhà ông Đại phát lên tiếng súng bắn đàn chì. Ông đi làm về là lái máy cắt cỏ, tưới nước trên mảnh đất quá nhiều cỏ của ông. Ngày thứ bảy ông nướng thịt, chỉ có ngày thứ bảy thì nướng thịt, ngày khác thì có khói là tay cảnh sát tới phạt. Một tuần của ông chỉ chừng đó việc, thời gian còn lại ông bắn những con chuột. Chúng nó ở trong nhà ông, bên nhà người Mễ, trong xóm Mễ và bên kia cánh rừng thưa, chỗ hàng rào B40, nơi ông bị trộm mất cái xe máy cắt cỏ. Thằng Mễ lấy chứ không ai. Dù đang nướng thịt hay làm gì trong đầu ông Đại cũng vang lên câu nói đó. Ông cứ chăm bẩm nhìn tay Mễ em vợ của làm tất cả, và hắn cũng nhìn trộm cô vợ của ông Đại khi nào cô ta bò trong nhà ra như con chuột, ló mũi dòm quanh, chỉ rón rén ra ngoài với bao rác. Chị xanh xao và buồn hiu, song có bộ ngực lớn và còn đẹp gái tuy đã có hai con. Ông Đại lái xe đi sửa chữa mấy cái máy sắt thịt trong quán phở, máy xây cá trong chợ, hàng cửa là sắp lắp đặt máy báo động cho cửa hàng bán thuốc lá ở khu đường Main Street. Sau khi Đại làm xong cái cửa bị trộm phá, ngay đêm đó cái cổng có báo động bị phá banh. Người đàn bà chủ tiệm thuốc bị bọn trộm. Theo ông Đại kể lại với tay cảnh sát là bọn Mễ, nhất định là chúng. Chúng nó đánh bà chủ tiệm thuốc lá, tím mặt, sưng mặt, môi miệng chảy nhiều máu, phải chở bà ta lên bệnh viện hạt. Bên cạnh chợ Mễ là cái tháp chuông nhà thờ Mễ. Thằng Mễ khoái Pancho Villa cọc tính, nó thù ông Đại vì ông ngăn cản chuyện trộm của nó và vì ông Đại có căn nhà lớn lại có mảnh đất rộng mà chúng nó không có. Ông Đại đang sống trên đất của Mễ mà ông cứ tưởng là đất Mỹ. Còn ông nói hoài, chính là bọn Mễ lưu manh ghét ông cho nên trộm chiếc xe máy cắt cỏ của ông. Chuyện đó nhỏ như con thỏ, nhưng ông quên là khi ông ghét ai thì người đó ghét ông, thậm chí là ghét trùm luôn vợ con ông. Đấy là chuyện của dân nhập cư. Vào một buổi chiều, trời vẫn đỏ kỳ lạ, mưa ướt mảnh sân cỏ cao trước nhà ông Đại. Đã mấy ngày nay ông chạy xe lùng khắp tìm mua một cái máy cắt cỏ khác ở garage sale. Ông sợ tay cảnh sát sẽ phạt vì cỏ mọc cao. Ông không tìm ra máy cắt cỏ xài được với giá rẻ. Xe đi xe lại mất công bỏ việc, lại tốn xăng cho nên chị vợ nhỏ con như chuột nhắt, ngồi cạnh tay lái cứ chửi cứ nói. Ông Đại nổi cơn điên, trên đường lái xe về nhà ông có vượt qua đèn giao thông, ông quẹo xe vào sân trạm xăng chờ cảnh sát phạt. Chiếc xe cảnh sát tới cũng chính là thằng cảnh sát phạt cành cây. Ban này không còn nhiều kinh phí phát lương cho cảnh sát cho nên tự ngành này tự thu tự chi. Bọn Mễ ăn cắp vặt còn cảnh sát kiếm cách phạt dân thường. Dù cho ông Đại không cán hẳn qua lằn ranh, nhưng máy ảnh trên bảng tên đường kia đã nhá lên. Trên đường về chị vợ đay nghiến đủ trò, tất cả mọi việc là do thằng Mễ sức môi ăn trộm cái xe cắt cỏ. Kỳ lạ chưa, sao lại là thằng sức môi? Chính ông Đại cũng thấy mình vô lý. Ông khẽ cười khiến cho chị vợ ngồi cạnh cũng quạo vì tưởng chồng cười chị nhát như chuột. Cỏ cao lại ngập nước, hai đứa con gái ông Đại ra sân chơi trượt chân té trong cỏ bị kiến cắn la khóc. Sáng nay còn bị cảnh sát phạt vì không cắt cỏ, còn nhận thêm tội chứa mũi. Một ống nước gần chợ Mễ bể, tung nước phun trào tràn ngập con đường thường rất vắng. Hôm nay lại vui nhộn, hai ba chiếc xe của sở thủy cục, có cả xe cứu hỏa và không hiểu sao lại còn có xe cảnh sát ăn theo, đổ dồn vào các con đường. Coi chừng người lạ mặt, máy bộ đàm nháo nhào như chiến tranh, hay là Osama Bin Laden sống lại khủng bố. Ngoại cảnh nóng hổi, không khác trong lòng dạ ông Đại. Tất cả phiền muộn do mất chiếc xe máy cắt cỏ gây ra đã không chịu nổi, còn thêm việc đáng lo, mất job. Ở hãng tiền ngụy cơ khí người chủ giảm giờ, viện cớ đạn súng M16 kiểu xưa làm ra không nước nào mua, kể cả bọn Hồi giáo hay Afghanistan hay Israel hay các xứ có lộn xộn cũng không mua. Đại làm ở đây đã lâu, chủ Mỹ cũng mến không cho nghỉ hẳn, chỉ bớt ngày và giờ. Mỹ mà mất job thì còn hơn mất sổ gạo. Đàn bà không hiểu nổi, chồng đi làm có tiền đưa cho bỏ túi thì cười tươi như hoa, còn thất nghiệp thì mặt ngắn mặt dài, mè nheo liếc xéo. Chiều nay cả nhà Đại ngồi trong cái bếp nhỏ ăn phở tự nấu. Ngay lúc đó trước cổng và nơi hàng rào sau có bóng người, rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhưng trong không gian yên lặng chung quanh, tiếng vang rền nhức óc. Đại đưa tay sau lưng lấy khẩu súng lục dắt lưng quần ra mở cửa. Thằng Mễ em vợ của làm tất cả đứng nhìn Đại không chớp mắt. Hình như nó cắt hết lông mi hay là lông mi nó vốn nhặt hết khó coi. Bà vợ đứng lên hốt hoảng. Người không có lông mi, trông sợ quá. Vợ Đại rung cầm cập làm rớt cái muỗng xuống nền nhà. Bình thường tiếng muỗng rớt cũng vui, sao bây giờ như xe tăng tới. Chỉ lui vào phòng ngủ thập thò nơi cửa nhìn ra. Canh chị như Đại dặn có khẩu súng săn dài cho chị sử dụng phòng khi ông không ở nhà. Chị nhìn nó rồi cũng với tay run run cầm lên. Chị nghe ông Đại hỏi thằng Mễ, mày tới cửa nhà tao làm gì? Thằng Mễ phun nước bọt vào cửa nhà Đại. Ông Đại giấu bàn tay cầm súng sau lưng ông, bàn tay đen nhẻm chai sần thẹo vít do lao động tiền nguội với sắt thép. Ông đưa nhanh bàn tay ra phía trước một cách khá bất ngờ, không phải bắt tay tên Mễ mà chĩa mũi súng lên trán nó. Không như thằng Mỹ nghiện hôm nọ, nó không bỏ chạy mà cứ đứng đó như chờ ai. Đại đập bắn súng vào trán nó, thằng Mễ khùng bỏ chạy. Sức môi với một đám Mễ xuất hiện trong sân cỏ đã cao, đứa nào cũng có súng. Vợ Đại lò mò ra cửa, tay cầm khẩu súng dài mặt xanh mét, hai đứa con gái níu áo mẹ. Ông Đại bước ra cửa, lại có những người Mễ đi ngang qua nhìn ngó. Lúc này hai đứa con nhỏ của Đại cùng khóc lớn, không khí trong nhà bỗng nhiên ngột ngạt hẳn. Ban ngày ông Đại đi làm thợ tiện, giờ thì giảm việc, chỉ làm vài ngày trong tuần, lại giảm giờ, một ngày chỉ còn 4 tiếng. Ông phải làm ở nhà nhiều việc khác. Đêm ông thường ngồi trước máy vi tính, ông kiểm tra số tiền gửi ngân hàng, miệng lầm bầm tụi ngân hàng bày trò ăn cướp, không cướp, thì nó tìm cách phạt không cho còn đồng xu dính túi. Lại còn bọn ăn cắp thông tin trên thẻ gửi tiền. Cuộc sống nơi xứ người gặp nhiều khó khăn. Một đêm trên mạng, ông xem phóng sự về buôn ma túy ở Mexico. Băng đảng buôn ma túy bên Mỹ giết nhau như mổ bò. Người Mỹ trông hiền và vui tính, nhưng ở đây người ta phải kiếm sống. Đại nhìn lại bà vợ chuột nhắt, hai đứa con của chuột đi học tốn kém. Ông ứa nước mắt. Ông xem danh sách các chủ nợ có mời ông sửa chữa máy xay cá không. Tiệm phở trong chợ Hồng Kông có kêu ông làm cái dao nặng cắt thịt bò không? Nhiều việc phải thức khuya dậy sớm, đêm thức trên máy vi tính, ông đói kinh hồn. Ở Mỹ có tu lành là vợ. Cái Maraway hâm nóng thức ăn là mẹ vợ, còn mạng vi tính là ông bố vợ. Vai trò làm ông sợ nhất là bọn trộm. Lúc này suy thoái trộm như rươi, nhà Đại có súng như những nhà khác bên cạnh. Ông ôm cái mền leo lên chòi canh trên cành cây, nằm yên lặng bên khẩu shotgun. Khuya nghe tiếng động nơi cửa khóa, trời tối không thấy rõ gì, nhưng không phải là chuột. Ông nã một phát về phía đó và nghe tiếng chân người chạy qua cái nhà hoang bên kia rừng. Sáng thấy có vết máu, những ngày sau không nghe tiếng mô tô chạy, khuấy phá. Đúng là thằng mẹ nhỏ con, nó tính trộm thêm. Bọn mẹ thường làm việc chân tay, nhất là đi cắt cỏ. Chúng có chiếc xe chở vài tên đi cắt cỏ cho các biệt thự, công việc cứ xoay tròn với cỏ. Bọn mẹ không làm biếng như Mỹ Đen, nhưng khá giống bọn chúng vì trong máu có nhạc và bia. Cứ thứ bảy là bày bia ra sân và nướng thịt uống bia, nhảy nhót ca hát suốt sáng, nhiều khi lon chai thải lung tung qua đất của ông Đại. Ông nói thì nó vẫn làm vậy, cái bọn lưu manh đồng nát khó chơi. Lạ là từ ngày mất máy cắt cỏ không hiểu sao, bọn mẹ cứ ra mặt khiêu khích ông Đại. Có lẽ do Đại đi báo cảnh sát hạt làm cho chúng bị dòm ngó. Bọn này khè cho ông Đại sợ. Trong bọn có thằng sức môi to con hay nhìn ông Đại cười cười. Nhưng ông cũng to con không ngại gì. Đại không sợ gì hết. Ông ta chỉ sợ vợ khóc. Ở Mỹ đàn ông ăn nhiều, ăn hùm hụp. Ngay cả người Mỹ thừa mứa cũng không khác. Một miếng bánh mì vụn còn chút xuất sót trên cái đĩa cạn cũng vét kỳ hết. Lịch sử tìm ra đất mới của người Mỹ khó khăn. Họ ăn thịt nhau vì đói. Cho tới khi còn có vài ba người tới được vùng đất mới. Đó là sắp chết tới nơi, người da đỏ hay còn gọi là thổ dân cho họ vài con gà tây nướng. Về sau là lễ tạ ơn, người Mỹ nướng gà tây bự nhưng Mỹ vẫn cứ tàn sát và cầm tù người da đỏ. Sau mỗi năm tới ngày Thanksgiving, họ vẫn làm lễ tạ ơn. Người nhập cư sợ vợ khóc, sợ thất nghiệp, sợ ly dị, phải đền bù. Ở đây con nít là số 1. Con chó là số 2, đàn bà là số 3, đàn ông đứng số chót, thất nghiệp không tiền, vợ khóc và ly dị, chia của khủng hoảng. Không có gì thay đổi, không lạ vì nó là chuyện bình thường. Mày không có tiền thì tao nghỉ chơi, không tình nghĩa. Ok, chợ Mễ nhiều hàng hóa và vui hơn chợ Việt Nam, lúc nào cũng có nhạc tưng bừng như ngày hội. Đi chợ Mễ như đi vũ hội, chủ chợ lại bày các bàn tròn gần nơi bán thức ăn, chiên nấu tại chỗ và rượu. Đàn ông ngồi nhậu chờ vợ đi mua thịt, cá, sữa hay bia. Trên các tủ hàng cao cao, chủ chợ còn trưng những bức tranh đồng quê nước Mễ, đụng rơm, con bò, người nông dân cưỡi ngựa, tay cầm đàn guitar, lưng mang súng trường dài, và hình ảnh người hùng là Pancho Villa nhảy chồm con ngựa chiến qua gò đất cao, dưới chân ngựa là lá cờ nhiều sao. Đại chở vợ đi chợ Mễ, thức ăn Mễ không khác lắm với người Việt. Người Mễ khoái món ragu bò, nấu với trái bơ, món chiên nướng hay bọc bột giòn. Cũng như các ông chồng Mễ, ông Đại ngồi bên cái hàng thịt chiên với trái bơ, trong khi chị vợ đẩy xe mua trứng và sữa. Đại thấy sức môi ngồi bàn đối diện, hắn cứ nhìn Đại rồi hắn cười cười. Khi ra xe chở vợ về, sức môi còn đi theo như muốn đẩy phụ xe chở cho vợ Đại. Hắn không khiếm nhã nhưng rõ ràng là khiêu khích. Ra tới bãi xe, bên hông xe của Đại ai thổi sơn vài chữ. Việt Nam, go home. Lại là mấy thằng Mễ. Hôm nay thứ bảy ông Đại nghỉ ở nhà, vợ ông lái xe chở con đi học rồi về. Chị mang những bịch rác ra bỏ vào thùng nhựa trước sân. Chiếc xe mô tô của tay Mễ khùng lại chạy thẳng tới đụng cái thùng rác. Từ đó vài con chuột lớn thoát ra chạy lui tới trên con đường vắng, lôi cuốn lũ chuột trong nhà chạy theo. Vợ Đại té nhào vào bãi cỏ đầy chuột. Ông Đại bắn lên trời một phát, hăm dọa tên Mễ. Hắn chạy tít đằng xa. Lúc sau quay lại tông thẳng xe vào cửa nhà Đại. Đại không muốn nhưng cuộc chiến máy cắt cỏ bùng nổ. Xe cảnh sát hạt quay đèn chạy tới chiến trận Alamo của người Mễ như trong phim. Cả làng sớm hoảng hồn,